Chương 666, đối chiến dị ma thú. Hai đầu tứ phẩm loài chim bay dị thú kia có thể tương đương với hai người thiên cực cảnh cường giả, hơn nữa là thiên cực cảnh tam trọng thiên bên cạnh cường giả. Tường Vân Đình tại trên tường thành, nỗ lực địa trông về phía xa lấy Lăng Trần chỗ khu vực tình hình, lúc hắn thấy được kia rực hổ thú cùng đế vương sư thiếu vây công Lăng Trần thời điểm, cũng là mãnh liệt trong lòng một hồi khẩn trương. Tại kia tứ phía đều là dị thú trong hoàn cảnh, nếu như một cái sơ sẩy, liền rất có thể biến thành dị thú trong miệng ăn. Coi như là muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Thiên hỏa liệu nguyên một kiếm quét ngang, hỏa mang bắn ra. Phốc phốc rực hổ thú tới cũng nhanh, chết cũng nhanh, đầu bị kiếm khí vừa bổ hai nửa. Bên kia đế vương sư thiếu, đã là đột nhiên chợt hiện đến đỉnh đầu của Lăng Trần, sau đó cũng là một đôi lợi chảo, đối với Lăng Trần đầu chụp tới. Thân thể hơi nghiêng, Lăng Trần khó khăn tránh được móng vuốt nhọn hoắt, thế nhưng kia đợi hung bạo kình phong, lại vẫn là đưa hắn cho thổi hạ xuống thanh phong thiếu phía sau lưng. May mà Lăng Trần tay mắt lanh lẹ, hắn tại hạ rơi chốc lát, chính là bắt lấy thanh phong thiếu móng vuốt, cả người dán tại giữa không trung, sau đó trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng tinh quang, trong tay xích thiên kiếm rồi đột nhiên hóa thành một đạo hỏa mang mãnh liệt bắn mà ra. Phốc phốc một chiêu hỏa trung thủ lật đánh ra, Lăng Trần kiếm mang hung hăng gai đờ ở tờ chúng đế vương sư thiếu phần bụng, xuyên qua người sau thân thể, lưu lại một cháy đen lỗ thủng lớn. Kêu rên một tiếng, đế vương sư thiếu màu vàng kim trong mắt sinh cơ tan giả, từ giữa không trung chồng rơi xuống suy sụp. Tại đánh chết hai đầu tứ phẩm dị thú, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên thúc giục tọa hạ thanh phong thiếu, như mũi tên rời cùng bắn về phía vạn thú lao nhân. Hừ, tự tìm chết vạn thú lao nhân thấy Lăng Trần xông thẳng mà đến. Cũng là sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể phảng phất huyết mạch bạo phát, trên người của hắn, từng mảnh mạch máu đều trở nên đen nhánh, phảng phất có một loại máu đen, nhanh chóng tại vạn thú lão nhân trong cơ thể nhanh chóng lưu động. Tại máu đen lưu động đồng thời, vạn thú thân thể của lão nhân bốn phía, xuất hiện tứ phía chân khí tâm chán, tại kia chân khí trên tâm chán, phân biệt thác ấn lấy long, hổ, sư, bao bốn loại dị thú đầu lâu. Bốn cái dị thú đầu lâu tại kia trên tâm chắn điên cuồng gầm rú, thanh thế chấn thiên. Suy Lăng Trần kiếm mang đâm vào kia trong đó một mặt chân khí trên tâm chắn, nhất thời va chạm xuất cực kỳ hóng ánh tia lửa, ngàn vạn hỏa sao bắn ra mà đến, như tinh thần đổ vào, điên cuồng va chạm. Cút vạn thú lao nhân trong mắt ánh sáng lạnh mãnh liệt bắn, kia một mặt trên tâm chắn, một khỏa to lớn long đầu đột nhiên gầm cắn, ý đồ đem Lăng Trần cả người đều thôn phệ ở trong. Thiên hạ vô địch nhất tâm cầu bại trên người Lăng Trần, bá đạo vô địch khí tức từ trên người của hắn bộc phát ra, cổ thánh vương chiến pháp vận chuyển, Lăng Trần tu vi nhất cử đột phá thiên cực cảnh, đạt đến thiên cực cảnh nhị trọng thiên, cùng lúc, kiếm mang rồi đột nhiên bạo phát, Lăng Trần tại trong thời gian ngắn liên tục vung ra hai kiếm, đánh vào kia mỉ hệ NG dô NG bên trong trên tâm chán, rơi vào cùng một cái vị trí. Cựa giặc tại lần thứ hai chẳng kích, tâm chán lên tiếng mà nước ra. Đúng là bị Lăng Trần cho chính diện đánh bại. Cái gì vạn thú lao nhân kinh hãi, không nghĩ được miệng còn hôi sữa tiểu tử lại có thể phá vỡ chân khí của hắn ma giáp. Tại công phá ma giáp, Lăng Trần kiếm mang chớp mắt là tới, trực bức vạn thú lao nhân cổ họng. Thú vương quyền trong cơ thể phảng phất có được thú giống thanh âm vang vọng lên, vạn thú lao nhân lên tiếng hét lớn, quả đấm của hắn phát ra, hắc sắc quyền kình như một đạo kích quang mãnh liệt bắn, tại quyền kia lực đầu vị trí. Rõ ràng một khỏa đầu thú, khổng lồ vô cùng. Ken một quyền đánh vào kia kiếm mang phía trên, kim loại thanh âm vang vọng phía chân trời, Lăng Trần cả người đều bị này đạo quyền kình cho đánh bay ra ngoài, thế nhưng tại lui lại đồng thời, Lăng Trần lại là đột nhiên ánh mắt lóe lên, trong tay hắn xích thiên kiếm, hồng mang lóe lên, phảng phất lưu tinh đồng dạng, đột nhiên xuyên phá hư không, oanh bắn mà ra. Kiếm mang phảng phất trong nháy mắt gần hơn không gian cự ly, làm vạn thú lao nhân phản ứng kịp thời điểm. Nóng bỏng như lưu tinh sóng kiếm mang đã đi tới trước mặt. Phanh vạn thú lao nhân căn bản phản ứng không kịp, ngực liền đã trúng một kiếm, trực tiếp bị hoanh được thổ huyết, từ dị ma thú trên đỉnh đầu bay ra ngoài. Bảo bối, cho ta xé hắn. Vạn thú lao nhân tại bay ngược ra ngoài đồng thời, cũng là rồi đột nhiên hướng về kia một đầu dị ma thú lên tiếng hét lớn. Dị ma thú chung đồng con mắt đem Lăng Trần khóa chặt, sau đó cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng hung quang. Cái nhân loại này nó nhớ rõ 10 phần rõ ràng, đã từng 2 lần thiếu chút nữa muốn tánh mạng của nó. Lần đầu tiên là trong luyện huyết môn, nó vẫn còn phôi thai giai đoạn, liền bị Lăng Trần thiếu chút nữa bóc chết, về sau trong Hắc Sa Địa, nó lại suýt nữa bị Lăng Trần đánh chết, may mắn được có Long Ma Điện hộ vệ, bằng không sớm đã chết ở trong tay Lăng Trần. Giống phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào thét, dị ma thú trực tiếp phun ra một ngụm hắc sắc quang trụ, trực tiếp kích xạ hướng Lăng Trần. Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên ngưng tụ, trong tay xích thiên kiếm như ý chém, cửa giặc một tiếng, liền đem màu đen kia quang trụ chém làm hai đoạn. Suy suy nhưng mà màu đen kia quang trụ hiển nhiên bổ sung lấy rất mạnh tính ăn mòn, liền ngay cả xích thiên kiếm, vậy mà đều bị ăn mòn một tia, bực này tính ăn mòn, vậy mà liền thánh phẩm bảo kiếm đều ngăn cản không nổi. Liền ngay cả bên cạnh bờ vai y hề phục đều là bị ăn mòn mất một mảnh lớn. Thật mạnh ăn mòn lực. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, này đầu dị ma thu không chỉ có thực lực lấy được trên phạm vi lớn đề thăng, hơn nữa thủ đoạn công kích cũng trở nên khó giải quyết như thế, trong công kích kèm theo tính ăn mòn. Vèo dị ma thu thân thể tuy khổng lồ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng tính linh hoạt, thân thể của nó rồi đột nhiên nhảy lên, như một cái lớn ít xanh, mở ra thanh hôi miệng rộng, phun ra dài mấy chục thước đầu lưỡi, cuốn hướng Lăng Trần. Dị ma thú thân thể, khoảng chừng lấy 30 trượng cao, cao lớn uy mãnh, tại trước mặt của nó, Lăng Trần chính là tính cả thanh phong thiếu hình thể, tại đây dị ma thú trước mặt cũng là không có ý nghĩa, căn bản kém xa. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lăng Trần sớm làm ra dự phán, tránh được đầu lưỡi tờ kích, sau đó thân hình khẽ động, đúng là lướt lên kia một cây trên đầu lưỡi, bàn chân liên tục điểm ra, thân thể mấy cái bay vọt, liền tới đến dị ma thú đỉnh đầu. Tâm Long kiếm pháp, Thịnh Cực Nhi suy ngang long ảnh hiện ra, ở giữa không trung phát ra một đạo kinh thiên động địa gào to, sau đó kể hết địa sáp nhập vào Lăng Trần trong kiếm quang đại thịnh, như một đạo thiên kiếm phá chém mà ra. Kiếm quang đạt tới cực thịnh trạng thái, hung hăng động đâm vào kia dị ma thú trên đỉnh đầu, phốc phốc một tiếng, kiếm mang đâm vào dị ma thú thân thể, nhưng chỉ là đâm vào ba tấc ước chừng chiều sâu, liền không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập. Phù đau nhức phát ra một tiếng đau nhức hào, dị ma thú trên người giữ tợn gai nhọn rồi đột nhiên chấn động lên, đúng là từng cái một bắn ngược ra ngoài, rậm rạp chẳng chịt địa bắn về phía Lăng Trần. Biến sắc, Lăng Trần từ dị ma thú trên đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay xích thiên kiếm nhiều lần vùng ra, đem từng đạo gai nhọn đón đỡ ra, phóng ánh hỏa tinh, trên không trung từng đạo bạo phát, phảng phất hình thành một đạo quyền lửa. Oanh dị ma thú hai mắt đỏ bừng, theo thân thể hắn kịch liệt rung động, cả tòa mặt đất đều là lay động không thôi, chỉ thấy được trên người nó huyết nhục lúc nhích, sau đó vậy mà phân hóa ra từng đạo hắc sắc xúc tu mãnh liệt bắn, phô thiên cái địa cuốn tới, bao phủ lại Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.